Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, ta sẽ cố gắng. Cảm ơn ngươi. Tháng 9 28. Dương Bình Nhạc chính thức đi qua giải ưu tiệm tạp hóa đi làm. Quách Đại Lộ trước tiên dẫn nàng quen thuộc một hồi trong cửa hàng tình huống. Nói với nàng một hồi công việc cơ bản hàng ngày. Sau đó cường điệu nhấn mạnh cửa hàng hạt nhân tôn chỉ. Giải ưu, cửa hàng ta là như vậy. Khách khí đối xử mỗi một vị vào điếm khách nhân. Có thể để cho bọn họ ở trong cửa hàng tùy ý tham quan. Nhưng cụ thể đến ký đơn, giao dịch thời điểm, muốn vào được phi thường nghiêm khắc sàng lọc. Mỗi một dạng hàng hóa đi ra ngoài, cũng phải có một cái không thể không như vậy lý do. Quách Đại Lộ giải thích nói. Không thể không như vậy lý do. Dương Bình Nhạc lặp lại một lần. Tựa hồ không thể hoàn toàn lý giải ý tứ trong đó. Nói đúng là mỗi cái muốn mua đồ khách hàng đều phải trước tiên đưa ra một cái lý do hợp lý sao? Gần như là như vậy. Vì lẽ đó, giống chơi vui a, rất đáng yêu hết sức đáng yêu a, nghĩ đùa giỡn bạn gái vui vẻ a, cùng với ta có tiền ai cần ngươi lo a các loại lý do hết thảy pass. Căn bản không cần với bọn hắn nhiều lời. Dương Bình Nhạc suy nghĩ một chút, nói, lại như cái tiểu cô nương kia xảo xảo, nếu như nàng chỉ là ưa thích nở hoa tảng đá, muốn mua một cái làm món đồ chơi, ngươi thì sẽ không bán cho nàng. Nhưng nàng chung quanh tìm nở hoa tảng đá là vì không để ba mẹ ly hôn, là vì duy trì một cái nàng gia đình hoàn chỉnh, vì lẽ đó ngươi dù cho một phân tiền không muốn, đều sẽ cùng với nàng làm cuộc trao đổi này. Đây chính là không thể không như vậy lý do chứ. Quách Đại Lộ gật đầu nói. Hoàn toàn chính xác. Dương Bình Nhạc nói. Này kỳ thực chính là tư duy ngược chiều tuyên truyền đi. Chế tạo ra đặc sắc của mình. Hình thành cùng đề tài. Ngược lại sẽ kích phát rất nhiều khách hàng tiềm năng lòng hiếu kỳ. Chủ động đi qua tiêu phí. Nói tới hết sức chuyên nghiệp a, Quách Đại Lộ nói. Dương Bình Nhạc cười cợt. Nói. Ta có nghe qua tương tự tọa đàm, thuật ngữ chuyên nghiệp ta không nhớ rõ, nhưng đại khái ý tứ chính là thiết trí tiêu phí cản trở. Trái lại càng có thể xúc tiến chi tiêu, kích hoạt một ít khách hàng tiềm năng. Cái này là có đạo lý. Rất nhiều người có tiền vì theo đuổi tiêu phí thói quen không tầm thường. Đồng ý thử nghiệm này loại có sàng lọc tính chất tiêu phí. Hơn nữa cái chướng ngại này còn có thể tăng cường tiêu phí người quá mức lạc thú. Đồng thời để thành công tiêu phí người sản sinh một loại cảm giác ưu việt. Quách Đại Lộ nói, đúng đấy. Dương Bình Nhạc nhìn Quách Đại Lộ, hỏi, nói như vậy, cái kia không thể không như vậy lý do đích thật là xuất phát từ cái này cân nhắc sao? Không phải, Quách Đại Lộ thẳng thắn nói, ta mở cái này cửa hàng không cần bất luận là thủ đoạn gì. Sở dĩ định như vậy một quy củ. Ngoại trừ cá nhân ta thẩm mỹ cùng ham muốn ở ngoài. Cũng bởi vì trong cửa hàng các loại tạp hóa cơ bản đều là ta tự tay chế tác. Không nhiều như vậy nhàn rỗi. Dương Bình Nhạc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vì lẽ đó nhưng thật ra là bởi vì ông chủ lười mới cố ý làm khó dễ khách nhân sao? Đúng rồi ông chủ, còn có một cái vấn đề khác. Dương Bình Nhạc nhớ tới trước làm kiêm chức một cái trải qua. Không lo lắng hỏi nói. Nếu có người quấy rối làm sao bây giờ? Ý của ta là ngươi không ở trong cửa hàng thời điểm. Bởi vì cân nhắc đến muốn cung cấp lý do điểm này. Có chút dầu nứt đố đổ vách khách hàng có thể sẽ thiếu kiên nhẫn gì gì đó. Chấm ngoặc kép, quấy rối. Ý cười ở Quách Đại Lộ trên mặt dạng mở. Ai dám ở giải ưu tiệm tạp hóa quấy rối? Trực tiếp ném đi chính là... Ta nói là ngươi không ở trong cửa hàng thời điểm. Vậy ngươi liền gọi, một tiếng cao bồi liền có thể. Cao bồi, đúng, chỉ cần gọi ra danh tự này. Sẽ có thiên sứ thay ngươi đem người quấy rối ném đi. Dương Bình Nhạc suy nghĩ một chút. Không thể nghĩ rõ ràng huyền cơ trong đó. Gật gật đầu, ừ, một tiếng. Nghĩ thầm, sau đó nhất định phải tìm một cơ hội thí nghiệm một chút. Được rồi. Chuyện công việc liền tán gẫu tới đây. Phía sau chậm rãi quen thuộc thích ứng chính là người sau đó lưu lại thân cao. số đo 3 vòng, chấm ngoặc kép, Dương Bình Nhạc đột ngột sinh ra cảnh giác, lui về sau một bước, nhìn chằm chằm Quách Đại Lộ, hỏi, người muốn làm sao? Quách Đại Lộ mồ hôi một cái, giải thích nói, là muốn làm văn hóa áo lót ta đây tỷ, người cho rằng ta muốn làm sao? Dương Bình Nhạc quính lên, đỏ mặt hạ thấp đầu, ta chính là cho rằng, người muốn làm văn hóa áo lót, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ cười cợt, nói, ân, ngoại trừ cái kia chút, còn có yêu thích màu sắc, kiểu dáng, nếu không như vậy đi, văn hóa áo lót sự tình liền giao cho ngươi đi, cho rằng nhiệm vụ thứ nhất, thế nào, ân, không có vấn đề, Dương Bình Nhạc mau mau đáp ứng nói, dù sao thì hai người chúng ta, mỗi người 4 bộ, điểm xuân hạ thu đông 4 khoản, Dương Bình Nhạc gật đầu, cái này liền lấy ra 1 vạn tệ tiền dự toán, không đủ nói với ta, nhiều hơn liền làm tiền thưởng, Dương Bình Nhạc tiếp tục gật đầu, bỗng nhiên ngẩng đầu, hỏi, 10.000 dự toán, đúng đấy, dù sao muốn 8 bộ quần áo, đó cũng quá nhiều, 1-2.000 đồng tiền gần đủ rồi, y phục kia đẳng cấp liền hơi hơi để một chút, thiết kế A. Vải áo a gì gì đó đều dùng tốt. Cái này dự toán liền bất động rồi. Đến thời điểm ngươi xem một chút có thể lựa chọn cái nào một ngăn hồ sơ. Dương Bình Nhạc gật gật đầu, sau đó vừa cười một tiếng, nói, không nghĩ tới ta nhân sinh cái thứ nhất hàng xa xỉ là văn hóa áo lót. Chuyện công việc an bài xong, Quách Đại Lộ mang Dương Bình Nhạc đi ăn cơm. Cái này cũng là giải ưu tiệm tạp hóa toàn thể công nhân viên lần thứ nhất chính thức liên hoan. Đây là Dương Bình Nhạc lên đại học tới nay lần thứ nhất đơn độc cùng bé trai ăn cơm. Một mực nam sinh kia còn là ông chủ của nàng. Hơn nữa chỗ ăn cơm lại là hủ bại bẫy người đều tiêu phí phía trước một cửa tiệm tử. Cho nên nàng dù sao cũng hơi câu nệ. Bất quá khi nàng nhìn thấy Quách Đại Lộ một bộ tùy ý tự nhiên dáng vẻ. Nói chuyện trời đất đề tài cũng là mình quen thuộc ở nông thôn chuyện lý thú. Tâm tình chậm rãi thanh tĩnh lại. Cùng Quách Đại Lộ chia sẻ nổi lên trưởng thành lịch trình. Ngày 29 tháng 9, trường học bắt đầu cho tân sinh phát quân huấn phục. Lĩnh xong quân huấn phục, chủ nhiệm lớp cùng phụ đạo viên triệu khai lần thứ nhất chính thức ban hội. Ban hội chủ yếu nói 2 chuyện. Một là mạnh điều động quân huấn tương quan chú ý sự hạng. Một là thành lập quân huấn trong lúc lâm thời ban ủy. Mọi người có thể căn cứ khoảng thời gian này ở chung. Tuyển ra tạm thời ban ủy. Mà cái kia một số người bị tuyển cử đi ra lâm thời ban ủy. Đang dễ dàng lợi dụng quân huấn khoảng thời gian này cố gắng biểu hiện mình. Tranh thủ ở quân huấn kết thúc một lần nữa tuyển cử lớp cán bộ thời điểm. Tiếp tục liên nhiệm, chính thức tranh cử trước. Chủ nhiệm lớp đơn giản làm một cái động viên. Tiếp theo phụ đạo viên lại nhắc tới đại học lớp cán bộ lý lịch ở sau đó tìm việc làm bên trong ý. Nghĩa, tiến một bước cổ vũ mọi người tích cực nhảy nhót địa tham dự tranh cử. Sau đó không ngoài dự đoán, lớp trưởng cùng đoàn bí thư chi bộ 2 cái có người nói hàm kim lượng nhất chức vị cao cạnh tranh. Kịch liệt nhất, cuối cùng lâm giới nắm lấy trưởng lớp vị trí. Vương An tranh cử đoàn bí thư chi bộ thất bại. Nhưng đảm nhiệm ủy viên tuyên truyền chức vị, Lan Khang Khang thì lại lấy rất rõ ràng ưu thế thành ủy viên học tập. Đại học tân sinh, Đường Hoàng tranh cử ủy viên học tập chung quy có chút xấu hổ. Lan Khang Khang động tác này để mấy người bạn cùng phòng âm thầm kinh ngạc một cái. Nguyên bản mọi người cho rằng ban ủy tranh cử liền như thế khoái trá kết thúc. Không ngờ chủ nhiệm lớp công bố xong kết quả sau. Đánh bại Vương An đời mới đoàn bí thư chi bộ Tề La bạn học đột nhiên nói. Chu lão sư, ta theo đề nghị lần tuyển cử ban ủy thời điểm, để Quách Đại Lộ cũng tham dự tranh cử. Không phải vậy như vậy quá không công bằng. Hắn vốn là có thể làm trưởng lớp. Chu lão sư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phụ đạo viên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bạn học cả lớp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người trong cuộc Quách Đại Lộ. Ngoặc kép chấm hỏi, đời mới lớp trưởng lâm giới. Ngoặc kép chấm hỏi, kỳ thực đi qua khoảng thời gian này chung sống giải khai. Mọi người đối với Tề La bạn học hùng hổ vẫn còn có chút ấn tượng. có nam sinh thậm chí lén lút cho nàng lấy một biệt hiệu gọi là đầu mãnh. Bởi vậy có thể thấy được chút ít. Bất quá dù vậy, khi mọi người nghe được nàng công nhiên vì là Quách Đại Lộ bênh vực kẻ yếu thời gian, vẫn là lâm vào một loại lập thể mộng bức cảnh gặp bên trong. Ân, Quách Đại Lộ bạn học vốn là có quyền tham dự tranh cử. Như vậy Quách Đại Lộ lại muốn tích cực điểm A, chấm ngoặc kép, ở tình huống như vậy, chủ nhiệm lớp cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Dù sao Quách Đại Lộ bây giờ còn là mỗi bên hội học sinh hắc trong danh sách mẫn cảm nhân vật. Tốt, ta sẽ cố gắng lên. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ lúng túng đáp lời. Sau đó ban hội liền tản đi. Tề La cố ý đi tới Quách Đại Lộ trước mặt. Nhìn hắn, nghiêm túc nói. Quách Đại Lộ, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Phía sau cần nhờ chính ngươi rồi. Vốn cho là việc này hết sức khôi hài, hết sức hoang đường. Quách Đại Lộ nhìn trước mắt cái kia khéo léo đẹp đẽ, bất cứ lúc nào chuẩn bị xông pha chiến đấu bạn học nữ, đột nhiên không tên bị cảm giác nhúc nhích một chút. Chính kinh kinh gật đầu nói, ta sẽ cố gắng, cảm ơn ngươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.